Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng như thể đã bốc hơi khỏi nhân gian vậy. Thế nhưng trong khoảng thời gian ấy, Sở Lạc cũng không chỉ đơn thuần là trốn tránh đợi người đến cứu, mà không ngừng tu luyện trong phần linh cảnh, kéo dài thời gian có thể hóa thân thành hỏa diễm. Mỗi khi nam tử tóc lam quay lại, nàng liền ẩn thân nơi vực lửa sâu thẳm. Đồng thời, nàng cũng thử tiến sâu xuống phía dưới, càng xuống sâu, linh khí hỏa tinh càng thêm nồng đậm. Còn về việc đã lâu như vậy mà không ai tiến vào Bình Túc Lâm Triều nữa, điều Sở Lạc nghĩ tới không phải là Sư Tôn và Lăng Vân Tông đã từ bỏ mình, mà là bên ngoài chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó, hơn nữa là chuyện rất lớn. Một nơi nào đó tại Đông Vực, tất cả cường giả của đạo tu đều tụ hội về. Bọn họ vây quanh nhau kết thành đại trận, chỉ để trấn áp một hạt bụi nhỏ bé không thể nhìn thấy bằng mắt thường ở chính giữa. Lấy hạt bụi làm trung tâm, khí linh dần dần cạn kiệt trong phạm vi nghìn dặm, vạn vật đều biến mất. Đã kéo dài suốt một năm, cho dù các vị đại năng có cường đại đến đâu, lúc này cũng đã kiệt sức, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ nhờ vào đan dược và linh thạch không ngừng được đệ tử bát tiên môn truyền đến tiếp tế. Đây vốn là lúc ma vật và quỷ tu Tây Vực dễ dàng công phá bát tiên môn nhất, nhưng Tây Vực lại chẳng có động tĩnh gì. Thi thoảng có kẻ xúi dục gây loạn cũng đều bị Phật tu của Quảng Lâm tự dựng tuyến phòng ngự cản lại. Tất cả tinh anh và đệ tử nội môn của bát tiên môn đều vây quanh lớp ngoài cùng, vừa hộ pháp, vừa làm nguồn tiếp lực cho các đại năng bên trong khi cần thiết. Dưới bầu trời u ám, dù đã tụ hội gần như toàn bộ lực lượng của bát tiên môn, nơi đây vẫn tĩnh mịch đến đáng sợ. Bỗng nhiên, một tiếng quát vang vọng phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Bên trong có vật sống. Trong thần ma cảnh có yêu vật đang tác oai tác quái. Người ta chỉ thấy một lão già tóc bạc như phát điên xông vào trung tâm, vừa kêu gào, vừa chỉ vào hạt bụi ở giữa hô lớn. Phải vào trong, giết thứ đó đi, phải vào trong, vô số tu sĩ của Thượng Vi Tông đổ xô lại. Trưởng lão điên lại đến rồi, sao không trông chừng cho kỹ. Mau đưa trưởng lão điên quay về, đừng để phá trận pháp. Mau, có ai không, mau đưa trưởng lão điên đi. Càng lúc càng nhiều đệ tử Thượng Vi Tông chạy đến muốn kéo vị lão giả tóc bạc rời khỏi, nhưng chẳng ai lay chuyển nổi ông ta với tu vi hùng hậu. Lão giả người ta gọi là trưởng lão điên, trừng đôi mắt đỏ ngầu, hung dữ nhìn chằm chằm hạt bụi ở giữa. Người mau ra đây, ra mau, đừng động đến thứ trong đó nữa. Còn yêu xà họ Cơ mau ra đây. Vì sự xông vào của trưởng lão điên, đã có không ít đại năng phân tâm, khiến trận pháp càng thêm khó duy trì. Trưởng môn Thượng Vi Tông Vu trưởng môn mở mắt, chau mày nói. Tiền bối Nguyên, mau rời khỏi nơi này. Tiểu Vu, trong thần ma cảnh có thứ đã tiến vào, cứ làm thế này không được, nhất định phải có người vào trong. Thanh Tương Sơn Cơ Thị là yêu xà nhà họ Cơ. Lòng Vu trưởng môn lay động, nhưng ánh mắt vẫn mang theo vẻ bất đắc dĩ. Nguyên tiền bối, chưa từng có ai còn sống trở về từ thần ma cảnh, hiện nay chúng ta còn có thể dùng trận pháp trấn áp tà khí. Không thể để người nào vào trong mà uổng mạng được. Trưởng lão điên đứng ngẩn ra tại chỗ, không biết qua bao lâu mới lại mở miệng. Ta vào thần ma cảnh G-I-E-C yêu xà đó. Ta đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy ông sắp lao vào, mọi người không kịp ngăn lại, thì một giọng nói đột nhiên vang lên khiến ông khựng lại. Nguyên gia gia, mau quay ra đi. Một thân ảnh nhuốm M-A-U xuất hiện. Vừa kết thúc một trận chiến, đã nhận được tin nơi đây và vội vàng chạy tới chính là Liễu Tự Diêu. Nghe tiếng gọi, Nguyên Thương Quyết sững sờ, quay đầu nhìn người kia. Liễu đại ca còn sống sao? Ông kích động chạy đến bên Liễu Tự Diêu, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Nguyên gia gia của ta đã ngã xuống rồi. Liễu Tự Diêu khựng lại một chút, rồi tiếp lời. Người mau về lại Thượng Vi Tông đi. Chuyện nơi này giao cho trưởng môn và các vị tiền bối là được. Người không thể vào thần ma cảnh nữa đâu. Liễu đại ca đã chết. Sao có thể, làm sao mà. Dưới lời khuyên nhủ của Liễu Tự Diêu, trưởng lão điên cuối cùng cũng dần dần rời khỏi phạm vi trận pháp. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Hạc Dương Tử buông lỏng đôi mắt, ánh nhìn dừng lại trên người Tô Kỳ Mộc, kẻ vẫn cúi đầu trầm mặc phía sau lưng mình. Chuyên tâm duy trì trận pháp. Chuyện này liên quan đến sinh linh khắp thiên hạ. Thưa mẫu thân, nếu người biết tung tích nữ nhân kia, xin hãy chỉ lối cho ta. Trong vực lửa, Sở Lạc nhìn nam tử tóc lam đứng bên miệng vực, không khỏi muốn bật cười. Câu này ngươi đã hỏi suốt cả năm rồi, mẫu thân ngươi cũng chưa từng để ý đến ngươi đấy. Dường như để đáp lại lời hắn, ánh sáng trong quang điện chợt toàn bộ tụ lại phía vực lửa. Sở Lạc sững sờ, ngay sau đó, nàng thấy ánh mắt nam tử tóc lam B, A, N thẳng đến phía nàng. Nửa ngày sau, hắn mới mở miệng, hỏa tinh phách vạn năm, vẫn còn ở đây, mẫu thân, xin hãy cho ta biết tung tích nữ nhân đó. Ánh sáng tan biến, không còn dị động nào nữa. Nam tử tóc lam lại đứng đó thêm một lúc, thấy không có kết quả gì, mới xoay người rời đi. Chờ chắc chắn hắn đã đi xa, Sở Lạc mới yên tâm chui ra khỏi hố lửa. Mẫu thân hắn, thật sự ở đây sao? Sở Lạc cảnh giác đảo mắt nhìn quanh, tuy không phát hiện điều gì, nhưng vẫn âm thầm quyết tâm, phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cùng lúc đó, tại tộc cây, một lão giả râu trắng đứng trước đại thụ được nuôi dưỡng bằng huyết trì. Sau lưng ông, một nam một nữ bước tới, vẫn chưa tìm được tung tích của nữ tử ấy sao? Người nam nhân phía sau khẽ gật đầu thừa nhận, nữ tử kia liền dò hỏi, tộc trưởng, đã lâu như vậy rồi, chúng ta gần như đã lục soát khắp mọi nơi, duy chỉ có trung tâm là chưa từng đặt chân tới. Có khả năng nào, nàng ta đang ẩn náu trong vùng, vô thủy chi địa, nơi trung tâm hay không? Không cần cân nhắc đến khả năng đó, vì tuyệt đối không thể xảy ra. Lão già được gọi là cây ra ra, khẽ thở dài, đoạn nói tiếp. Vẫn phải tiếp tục truy tìm, nàng ta tuyệt đối chưa rời khỏi nơi này. Trên mặt đất không có thì hãy tìm xuống lòng đất. Người này, nhất định phải chết. Một thanh âm lạnh lẽo của nam tử tóc xanh vang lên. Nam nữ tu sĩ theo sau cây ra ra, vừa nhìn thấy hắn, đều cung kính cúi đầu hành lễ. Các người lui xuống trước đi. Cây ra ra dặn dò thêm. Nhớ kỹ, không được gờ, y, ế, xê xê, hát, ế, tê đám huyết nô. Ngoại giới hiện không rõ đã xảy ra chuyện gì, đã rất lâu rồi không còn nhân tộc tiến vào nữa. Thần cây cần được nuôi dưỡng bằng huyết dịch liên tục, bọn chúng vẫn chưa thể chết. Tuân lệnh, chờ hai người đó rời đi, cây ra ra mới xoay người nhìn về phía nam tử tóc xanh. Hôm qua ngươi vừa mới đến, không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lần này ta đến là vì có lời nhắn từ mẫu thân. Lời vừa dứt, ánh mắt cây ra ra lập tức rực sáng. Thần cây đã chỉ thị cho ngươi điều gì? Cách chương.